Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 237, bắt Kiêu Rầm. Toàn bộ quặng mỏ đã lung lay sắp đổ, toàn bộ quặng mỏ đã bị cho bụi tràn ngập. Phanh lúc này, lại là một tiếng vang to lớn. Hòn đá nổ tung, cho bụi bay múa ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy diễm bạch Kiêu Rầm từ hòn đá bay ra. Phóng tới đối diện Celebi, Diệp Ly gặp này vội vàng kêu lên. Celebi, giữ vững kỹ năng này là không cách nào liên tục sử dụng. Nhưng là qua một hiệp liền có thể sử dụng. Diễm bạch Kiêu Rầm cái đuôi bên trong hỏa diễm tiếp tục phun ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt đã tiếp cận Celebi. Celebi vội vàng giơ lên hai tay. Một đạo trong suốt màn sáng hiển hiện. Đứng vững vọt tới diễm bạch Kiêu Rầm. Phanh một tiếng nổ mạnh to lớn. Quặng mỏ đã không cách nào trèo trống. Nhao nhao sụp đổ. Gobalion bọn hắn liền vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Sau lưng từng khối to lớn hòn đá rơi xuống. Phong Dương cũng liền bận bịu nhảy đến Salomon trên thân. Hướng ra phía ngoài chạy tới. Diệp Ly vội vàng thả ra Iverto. Để nó hỗ trợ ngăn trở đánh xuống hòn đá. Đứng tại Iverto dưới thân. Diệp Ly hướng về phía trong cho bụi kêu lên. Celebi. Urisid, kỳ thật diễm bạch Kiêu Rầm dùng Aurex về sau đã nhất định thua. Bởi vì nó vừa sử dụng đi ngủ về sau Celebi đã dùng qua Toxic. Hiện tại tính được đã qua 4 cái hiệp, nhưng là diễm bạch Kiêu Rầm Aurex còn có 2 cái hiệp mới có thể sử dụng xong. Nói cách khác, diễm bạch Kiêu Rầm đã không cách nào lại dùng ra đi ngủ liền muốn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Diệp Ly vẫn là phải lý do an toàn. Ai biết diễm bạch Kiêu Rầm có thể hay không bật hack trực tiếp nửa đường sử dụng ra đi ngủ đâu. Đỉnh lấy diễm bạch Kiêu Rầm Celebi hai tay trước ngưng tụ ra một viên lục sắc to lớn hạt giống. Trực tiếp đánh vào diễm bạch Kiêu Rầm trên thân. Diễm bạch Kiêu Rầm lúc đầu đã đỏ lên con mắt trực tiếp càng đỏ. Điên cuồng lắc đầu đụng chạm lấy Celebi. Celebi substitute trạng thái trực tiếp Kiêu Rầm va chạm biến mất, khôi phục nguyên bản hình thái. Diệp Ly, Celebi, thuấn gian di động, Celebi ngưng tụ thần, trực tiếp biến mất tại diễm bạch Kiêu Rầm trước mặt, xuất hiện tại quảng trường một bên khác, đã phát cuồng diễm bạch Kiêu Rầm trực tiếp vừa quay đầu lại. Tiếp tục hướng Celebi đánh tới, Diệp Ly, Celebi. Giữ vững, hiện tại đã nắm chắc phần thắng. Diệp Ly cũng không phải rất luống cuống. Chậm rãi đem Kiêu Rầm lại chết liền tốt. Phanh Kiêu Rầm lần nữa đụng vào Celebi hai tay trước trong suốt màn sáng bên trên. Toàn bộ quặng mỏ trực tiếp sụp đổ xuống tới. Hết thảy đều vùi lấp ở bên trong. Bay ở Diệp Ly phía trên Iverto miệng phun một đạo to lớn ánh sáng. Phía trên sụp xuống tảng đá trực tiếp nổ tung, mà lúc này đối diện Kiêu Rầm đã mất đi năng lực chiến đấu. Chậm rãi ngã trên mặt đất, xung quanh từng khối to lớn hòn đá rơi xuống, nện trên người Kiêu Rầm, Diệp Ly, Iverto, Celebi, quá khứ Protect Kiêu Rầm. Tại Iverto bảo vệ dưới, Diệp Ly chạy hướng Kiêu Rầm, vừa chạy bên cạnh đem trên lưng ba lô lấy xuống. Từ bên trong xuất ra không Pokebo, đây đều là vượt qua thời không trước đó Diệp Ly tại thế giới trò chơi mua. Lúc đầu Diệp Ly là chuẩn bị dùng để thu phục một chút rất hy hữu hoặc là Shiny Pokemon. Bất quá bây giờ dùng để bắt Kiêu Rầm có vẻ như cũng không tính lãng phí. Xuất ra Pokebo về sau, Diệp Ly hướng thẳng đến trước mặt Kiêu Rầm ném đi. Bất quá một cái hòn đá vừa vặn rơi xuống, Pokebo trực tiếp nện ở trên hòn đá, gãy trở về, Diệp Ly gặp này cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước mặt chạy tới. Bất quá lúc này, một khối to lớn vô cùng cự thạch từ bên trên nện xuống, đang muốn đánh tới hướng Kiêu Rầm, Diệp Ly tranh thủ thời gian kêu lên, Iverto, Dark Pau, Iverto bay ở Diệp Ly phía trên, ngăn trở phía trên hòn đá đồng thời. Miệng phun một đạo to lớn màu đen cột sáng đánh về phía khối kia ngay tại rơi xuống cự thạch. Phanh cự thạch trực tiếp bị đánh nát, phân liệt ra đến, biến thành từng khối đá vụn tản mát một bên. Lúc này Diệp Ly cũng tới đến Kyurem trước mặt, xuất ra Pokebo trực tiếp đập trên người nó. Pokebo mở ra, Kyurem trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Pokebo bên trong. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Celebi, Iverto, mang ta ra ngoài. Celebi trong mắt lóe ra bạch quang. Một cỗ vô hình chi lực đem Diệp Ly bao khỏa, mang theo hắn hướng ra phía ngoài bay đi. Xung quanh khối khối hòn đá bay qua, đều bị Celebi sai bâu ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, Diệp Ly trong tay Pokebo cũng bắt đầu lần thứ nhất lay động. Nhưng là lần này lay động giống như khiên động toàn bộ thế giới. Có vẻ như toàn bộ thời không đều tại lay động. Thời không lay động dưới, quặng mỏ sụp đổ đến càng nhanh. Mà lúc này đã chạy đến phía ngoài Cobalion bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng. Thân thể một trận lảo đảo. Mà tại bọn hắn phía trước đại địa bên trên, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện. Cobalion gặp này biến sắc. Không tốt, nhân loại kia tại bắt Kyurem, chúng ta nhanh đi về ngăn cản hắn. Cái khác ba con Pokemon nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi. Ngay cả xa xa Phong Dương sắc mặt cũng biến thành không đồng dạng. Diệp Ly đây cũng quá biêu hãn đi. Không chỉ có đánh bại con kia mạnh ngoại hạng Kyurem, hiện tại thế mà tại thu phục. Nhưng khi mấy cái Pokemon quay đầu về sau ngây ngẩn cả người. Bởi vì cả tòa to lớn dãy núi đã sụp đổ, miệng quáng đã biến mất. Ngay tại mấy cái Pokemon không biết nên làm sao bây giờ lúc dãy núi trên đỉnh đột nhiên nổ tung, một con màu đỏ thẫm Pokemon bay ra. Ngay sau đó là một con lục sắc Pokemon. Sau đó là tung bay ở không trung Diệp Ly, cầm trong tay một cái Pokebo. Lúc này Diệp Ly trong tay Pokebo bắt đầu cái thứ hai lay động. Lần này cả vùng đều đang run rẩy, ngay cả không trung Iverto cùng Diệp Ly cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên không trung lay động một cái, Diệp Ly không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Đã từng bắt Iverto thời điểm liền xuất hiện qua loại tình huống này. Giống như thần thú đều là duy trì thế giới vận chuyển sinh vật. Một khi bị thu phục, phảng phất phá hủy quy tắc, thế giới sẽ duy trì không ở, rơi xuống một thời không khác, tựa như lục ấm giới rơi xuống thế giới hiện thực, cùng Tĩnh Nam thành phố dung hợp đồng dạng. Lúc này, thế giới đình chỉ lay động, Diệp Ly trong tay Pokebo đột nhiên nổ tung, Kyurem to lớn thân hình xuất hiện tại Diệp Ly phía dưới. Bất quá nó hiện tại mất đi năng lực chiến đấu. Căn bản là không có cách duy trì phi hành, trực tiếp rơi xuống dưới mà đi. Diệp Ly vội vàng xuất ra Pokebo nhường xuống dưới. Pokebo nện ở hạ xuống Kyurem trên thân bắn lên, trên không trung mở ra. Kyurem trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Pokebo bên trong. Diệp Ly vội vàng xông bên cạnh Celebi gọi một âm thanh. Celebi, không cần phải nói xong. Celebi đã lĩnh hội Diệp Ly ý tứ, một đạo sai bâu bao phủ xuống, kéo lại phía dưới đang muốn hạ xuống Pokebo. Nhân loại, dừng tay, lúc này, một thanh âm truyền đến tới. Diệp Ly đối đạo thanh âm này rất quen thuộc, là Cobalion. Diệp Ly cúi đầu nhìn lại, khi thấy Cobalion bọn hắn hướng bên này chạy tới, Diệp Ly nhếch miệng lên, đối phía dưới kêu lên. Ta cùng Kyurem chiến đấu trước đã nói qua. Ta thua, liền tiếp nhận khiêu chiến nó hậu quả. Mà nó thua, thì là phải thừa nhận hậu quả của sự thua. Các ngươi đi thôi, ta đối với các ngươi không hứng thú. Các ngươi cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của ta. Cùng ta đối chiến hậu quả các ngươi là biết đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,